Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, đệ 623 trang. Đây là cơ bản nhất đại giới, rất nhiều người đã ở tính loại này vừa thấy liền rất ưu việt thiết bị ý. Nghĩa nhiều khủng bố kinh tế ích lợi, má ơi. Đại nhập hạ tập đoàn tài chính lão đại. Trái tim đều đến phốc phốc lấy máu a, Nabun đương nhiên cũng hít thở không thông. Ngón tay đều ở run. Nhưng thật ra hắn trên đùi nữ nhân có điểm nhãn lực thấy. Run run dày hỏi, người đều đã khiếu nại. Chẳng lẽ còn có thể rút về tới? Như thế nào tài năng tha thứ ta chủ nhân vô tình mạo phạm? Nếu có thể, chúng ta chủ nhân nguyện ý tự chứng trong sạch ý ngoài lời là làm nàng cho một cơ hội. Làm hắn toàn thân mà lui. Hắn nguyện ý trả giá đại giới, kết quả tất cả mọi người nhìn đến cái này thường thường vô kỳ nữ lang. Nói như vậy một câu, hắn giống như còn không minh bạch ta ý tứ. Ta là nói đại giới là cố định. Hắn phải làm chính là làm ta không đến mức làm hắn dậu đổ bìm leo, một khi đại giới hình thành. Không ai có thể bảo đảm hắn vẫn là đã từng Nabun. Quyền lực cùng địa vị một khi mất đi, bảo hộ cũng tùy theo mất đi. Tỉ như hắn phía sau kia hai cái bảo tiêu, chẳng lẽ còn sẽ đi theo hắn bên người? Người như thế nào biết hắn đã từng đắc tội người sẽ không giết hắn? Người như thế nào biết? Nàng cúi đầu, đôi tay mười ngón giao nhau. Thanh âm đặc biệt nhẹ, ta sẽ không giết hắn. Nabun mặt rốt cuộc trắng bệch, hắn khả năng đánh chết. Cũng không nghĩ tới liền như vậy một chút tiểu sơ hở sẽ đưa tới lớn như vậy phiền toái. Người này. Người này. Nabun ra sao này ngoan độc người. Xảo trá tàn nhẫn. Nhưng người ở bờ sông đi. Hắn cúi đầu. Ngón tay run run. Xem chuẩn phù xuyên bên kia vị trí đánh số. Dùng trên tay vịn thông tin hào liên hệ tới rồi nó bên kia tay vịn tín hiệu, đã phát một lòng tư, nữ. Sĩ, 1000 vạn ngân diệu tệ. Tài khoản phát tới, đắc tội, hắn tưởng chính là trước nhịn xuống cái này mệt. Sau đó có thể hay không vận tác hạ giữ được cái này chức vị. Làm sao lưng người không đến mức bởi vì ghét bỏ hắn chọc lớn như vậy phiền toái mà bỏ xuống hắn. Một khi bảo vệ. Liền tính tiện nhân này là Kim Diệu gia tộc thành viên. Hắn cũng muốn mưu hoa lộng chết nàng. Dỡ xuống nàng sở hữu thân thể bộ vị. Có thể sử dụng liền dùng. Không cần uy heo. Phù xuyên ngón tay giật giật. Ở giám đốc dưới mí mắt phát ra một cái. 3000 vạn ta mẹ a. Đây là cướp bóc a. Giám đốc tròng mắt đều trợn tròn. Phỏng chừng bên kia Nabun cũng mau hộc máu. Tức giận đến muốn nổ mạnh. Nằm mơ đâu, em đi, đều đã khiếu nại còn tưởng làm tiền hắn. Chẳng lẽ hắn thật sợ nàng tới trả thù? Chẳng lẽ hắn liền không có át chủ bài? Chính là, người này như thế điên phê, tương đương đắc tội nhà mình tập đoàn tài chính. Nhà mình tập đoàn tài chính không có khả năng không điều tra không trả thù. Nếu này đều không sợ, tất nhiên có nắm chắc. Rốt cuộc tiện nhân này tâm tư quá kín đáo quá độc. Không điểm đáy không dám như vậy ra chiêu kia chính mình còn muốn ngạnh cương sao. Đưa tiền thịt đau. Không trả tiền nguy hiểm quá lớn. Làm không hảo bị tập đoàn tài chính bên trong làm rớt. Người nọ sẽ không bảo hắn. Bởi vì hắn làm tình huống trở nên càng không xong. Bất đắc dĩ. Nabun chỉ có thể ngoan hạ tâm. Có thể. Nữ sĩ. Ta thập phần có lòng thành. Thỉnh phát tới tài khoản. Ta nhất định lập tức đài thọ tích một chút. Tài khoản nhập chướng 3000 ngân diệu tệ, phù xuyên cầm này số tiền. Nhìn về phía bán đấu giá sư, 221 vạn ngân diệu tệ, sau đó. Một hồi lâu, toàn bộ phòng đấu giá không ai ra giá, trung niên nam nhân tô mạc già cúi đầu mỉm cười, hắn suy nghĩ. Người này liền tính là vì chính mình hết giận. Thời cuộc cùng tư bản hợp tác thủ đoạn, làm đối phương tổn thất thảm trọng. Nhưng làm sao không phải vì những cái đó vô tội người hết giận đâu, nhưng như vậy người thông minh. Nếu thật muốn càng nhiều ích lợi, kỳ thật có thể lấy cái này nhược điểm trực tiếp đi áp chế máy móc nhà xưởng sau lưng tập đoàn tài. Chính kia chỉ sợ là một bút ở trung bộ đều có thể nói cự phú bồi thường, nhưng hắn không có lẽ là. bởi vì người này là muốn cho vẫn luôn quán Nabun thả từ những cái đó vô tội tánh mạng huyết lệ được. Đến ích lợi tập đoàn tài chính trả giá đại giới. Đây là chân thật tạ khắc lệ đi, Nabun đã mau tâm ngạnh. Ăn một viên cùng loại tốc hiệu thuốc trợ tim hiệu dụng đan dược sau. Nóng lòng hồi phục đến từ nhà xưởng bên kia nghe tin MMP. Mặt trên đã tới công hàm. Phối hợp điều tra, mẹ ai? Tốc độ thật nhanh. Mẹ nó 15 phút đều không đến, hắn cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại nào đó không tốt tính toán. Còn không có ra tay đâu. Hắn vẫn là cái hài tử. Hắn làm sai cái gì? Nàng liền không thể rộng lượng một chút. Rốt cuộc hắn thật cẩn thận khắc chế chừng mực thử một cái cô nương. Nhân ra sinh khí. Một đốn bá bá bá tao thao tác. Làm hắn táng ra bại sản đoạn tử tuyệt tôn hố đơn vị, ngoa 3.000 vạn. Còn mẹ nó ra giá bỏ thêm 1 vạn đâu, chủ đánh chính là một cái tham dự cảm, bán đấu giá sư xác định. Bán đấu giá kết quả, ý nghĩa phù xuyên đắc thủ này một khối tiểu xương cốt, người khác cũng không biết rõ lắm nàng từ. Nabun kia bắt được nhiều ít ích lợi, nhưng rất làm người toan sàng. Thật nhiều người đều nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sùng bái, gia châu a, khi nào ta bị khi dễ có thể như vậy cường. Và mặt tính cái gì? Muốn làm liền làm đại, trên đường người khác chú ý nóng rực. Phù xuyên chỉ có thể tận lực bỏ qua. Rốt cuộc ích lợi đích xác tới tay, nàng nằm mơ cũng không dám tưởng có ngốc tử dùng loại này biện. Pháp cho nàng hợp lý đưa tiền, kỳ thật. Nàng giống như không phải thực phản cảm vai ác, quý nhân a, một người tiếp một người tới, ta có. Phải hay không đổi vận? Nàng có điểm tự mình xem kỹ, giám đốc cũng ở tự mình xem kỹ. Xứng đáng ngươi làm công a, ngươi nhìn xem nhân gia, ngươi thiếu chính là xuất thân sao? Là đầu óc. Phù xuyên đem bắt được 600 vạn ngân diệu tệ lại lui về, luyện kim sư nhân mạch đủ ngạnh. Nàng thực vừa lòng, Diệp cô cửu phỏng chừng rất bận. Nhưng Úy Minh Đường đáp lại rất nhanh, không dùng được. Có ngốc tử đưa tiền, như thế nào cảm thấy ngươi gián tiếp mắng ta? Không có, ta nếu phải mắng ngươi. Giống nhau đều khá trực tiếp, Úy Minh Đường không nói chuyện. Lại đem tiền chuyển qua tới, Phù Xuyên kinh ngạc, làm ta giúp ngươi mua đồ vật. Hết chương.